Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, hấp thu long mạch, đi, chúng ta đi vào, Lộc Vũ mang theo Tô Đan tiến vào thông đạo bên trong. Một đường đi về phía trước, làm sơ chuyển ngoặt, liền tới, đến rồi Kim Thai Hỏa Điêu chỗ ở địa phương. Nơi đây, thiên địa linh khí nồng nặc giống như là muốn dính chặt. Chuyển hiện tại Lộc Vũ trước mắt, chính là một đạo bạch quang lập lòe tinh thạch quáng mạch, giống như là tường thành. Hiện nay chỉ có thể nhìn được một đoạn, từ nơi này đi vào trong kéo dài, còn có 1000 trượng dài. Tô Đan theo liền gõ lớn chừng ngón tay cái một khối nhỏ tinh thạch, cảm thụ một cái, đều là giật mình không thôi. Cái này trong tinh thạch năng lượng thật sự là quá dư thừa, nhất định khó có thể tưởng tượng. Cái này một mảng lớn tinh thạch quáng mạch, lại có thế nào khổng lồ năng lượng. Ân công, đây cũng là long mạch long đầu, có muốn hay không ta lấy cho ngươi xuống? Kim Thai Hỏa Điêu xin chỉ thị lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ngươi nếu như lấy xuống long đầu, ta như thế nào đem toàn bộ long mạch lực lượng đều hấp thu, không biết chủ nhân phải như thế nào lấy chỉnh đạo long mạch. Cái này long mạch đi vào trong kéo dài, ít nhất có hơn 1000 trượng a. Kim Thai Hỏa Điêu rất sợ Lộc Vũ không có nghe hiểu cái này long mạch khái niệm. Tô Đan nói ra, đúng vậy a, có thể lấy một khối kế long đầu đều đã tốt vô cùng. Cái này tinh thạch chứa đựng năng lượng như vậy cường đại, theo liền đập hạ một khối nhỏ đến, đặt ở ngoại giới, đều là rất nhiều người tranh đoạt tốt bảo bối. Tô Đan có thể cảm nhận được, trước mắt cái này như đống núi nhỏ, một dạng long đầu, là biết bao giá trị liên thành, có thể làm được cái này long đầu, đã xem như là phi thường có thể. Lộc Vũ nói ra, các ngươi ở bên cạnh hầu. Lộc Vũ đi tới, chậm rãi vuốt ve một cái tinh thạch, trong ánh mắt hiện lên một cái ánh sáng. Sau một khắc, hắn đã bắt đầu hấp thu. Ầm, một chưởng nặng nề đánh vào long đầu lên. Luân hồi thánh ngọc, cho ta hấp. Giờ này khắc này, Lộc Vũ toàn lực thôi động luân hồi thánh ngọc. Soạt, soạt, soạt. Làm luân hồi thánh ngọc khai mở, tức thì là phong khởi vân dũng, thiên địa kinh biến. Kim Thai Hỏa Điêu cùng Tô Đan hoảng sợ phát hiện, giờ khắc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chấn động, chỉ thấy tự long đầu nơi ấy cấp tốc lóe ra ánh sáng màu trắng. Những thứ này ánh sáng màu trắng không ngừng ngưng kết ra từng đạo chùm tia sáng, nhưng sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng Lộc Vũ bàn tay tụ đến. Ào ào, từng đạo chùm sáng màu trắng xông vào Lộc Vũ trong cơ thể. Những thứ này chùm sáng màu trắng hiển nhiên là trong tinh thạch năng lượng. Những thứ này chùm sáng màu trắng không chỉ có tới tự long đầu, còn tự quáng mạch càng sâu chỗ, quán thông tới long mạch toàn thân. Lộc Vũ lại dựa vào loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức tới hấp thu toàn bộ long mạch. Đến bây giờ, Kim Thai Hỏa Điêu cuối cùng là biết Lộc Vũ nói hấp thu toàn bộ long mạch là có ý gì. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thịnh đại một màn. Ân công có thể như này hấp thu, thật là thần nhân vậy. Kim Thai Hỏa Điêu làm trung cấp vương thú, đều không có có loại này hấp thu năng lực. Tô Đan cũng bị chinh phục. Lộc Vũ nói muốn hấp thu toàn bộ long mạch, cũng không phải nói mạnh miệng. Loại này điên cuồng hấp thu, cho chu vi mang đến càng ngày càng lớn rung động. Lối đi này phía trên đã bắt đầu rơi một ít hòn đá nhỏ. Điều này làm cho Kim Thai Hỏa Điêu hoài nghi, chính mình xây dựng cái lối đi này hội sẽ không trực tiếp sụp đổ. Chủ nhân, mau theo ta cùng nhau ở thông đạo mỗi bên chỗ gia trì lực lượng bình chướng. Kim Thai Hỏa Điêu không chờ Tô Đan trả lời, đã trực tiếp bắt đầu hành động. Hắn đem chính mình lực lượng ngưng kết, bày thành công từng đạo bình chướng, gia trì ở trong đường hầm. Có Kim Thai Hỏa Điêu lực lượng gia trì, thông đạo mới dần dần ổn định lại. Mà ở bên kia, Lộc Vũ điên cuồng hấp thu vẫn còn tiếp tục. Long mạch chính là ngàn vạn năm thiên địa tinh hoa ngưng kết mà thành, ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Cái này nghìn trượng dáng dấp long mạch, theo liền gõ xuống một khối tinh thạch, cũng đều có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ. Bây giờ, cái này toàn bộ long mạch, tất cả năng lượng, hết thảy đều rót hướng Lộc Vũ một người. Cái này nhớ tới, đều là chuyện bất khả tư nghị tình. Trong thông đạo Kim Thai Hỏa Điêu cùng Tô Đan, ngơ ngác nhìn trước mắt kỳ tích. Bọn họ ngoại trừ gia trì bình chướng bảo hộ thông đạo bên ngoài, chính là đợi Lộc Vũ. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Trận này oanh oanh liệt liệt điên cuồng đại hấp thu, kéo dài đến ba ngày. Ba ngày về sau, Lộc Vũ rốt cục hấp thu xong. Lúc đầu tinh quang lòe lòe long đầu, đã biến thành một khối màu đen than cốc. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ long mạch chỉ sợ cũng làm cho Lộc Vũ cho hút sạch sẽ, liền một tia lực lượng cặn cũng không có. Được rồi, kết thúc công việc. Lộc Vũ vỗ tay một cái. Với hắn mà nói, tự hồ chỉ là hoàn thành nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hắn không biết là Kim Thai Hỏa Điêu cùng Tô Đan đều đã bị hắn cái này điên cuồng hấp thu dọa cho khó có thể phục hồi tinh thần lại. Cái này long mạch cứ như vậy bị hấp thành than cốc. Kim Thai Hỏa Điêu ngơ ngác nói đạo. Hắn quanh năm sinh hoạt tại Long Chiêu dãy núi, nhất là tinh tường cái này long mạch cường đại, mà khổng lồ như vậy long mạch, cư nhiên bị Lộc Vũ cho sinh hút khô rồi. Ân công, ngươi làm thực sự là thần nhân vậy. Nhất sau Kim Thai Hỏa Điêu phát sinh cảm thán, hắn đối với Lộc Vũ thực sự là bội phục phục sát đất. Chứ không muốn nói Lộc Vũ cái kia điên cuồng hấp thu năng lực, vẻn vẹn là cái loại này kinh khủng dung nạp lực, thì không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ cái này thân thể nho nhỏ chung, đúng là có thể dung nạp hạ toàn bộ long mạch lực lượng. Bình thường cường giả, dù cho chính là hấp thu một cái long đầu, cũng có thể bị chết no à. Tô Đan sợ nói rằng, Lộc Vũ, ngươi tấn thăng đến trung cấp thoát phàm cảnh. Không sai, Lộc Vũ gật đầu. Tô Đan nói ra, đến rồi thoát phàm cảnh loại này mặt. Khác thiên tài nếu muốn tăng lên một cấp, người nào không phải tiêu hao nhiều năm công. Lộc Vũ ngươi cư nhiên theo liền liền liền tăng lên một cấp. Cái này long mạch lực lượng thật đúng là đầy đủ, chính là nhất cấp tính là cái gì? Lộc Vũ hừ một tiếng, người khác nào biết đâu rằng, long mạch rất nhiều lực lượng tinh túy còn chứa đựng ở luân hồi thánh ngọc chung. Bởi vì hắn hiện nay cảnh giới quá thấp, khó có thể duy nhất chịu tải nhiều như vậy lực lượng. Thân thể hắn cần một cái tiêu hóa hòa hoãn thời gian. Chờ hắn phía sau ổn định lại, lại từ luân hồi thánh ngọc tinh chế lực lượng, lại đem cho tu vi của mình mang đến trường đủ đề thăng. Chẳng qua coi như là hiện tại đề thăng tới trung cấp thoát phàm cảnh, cũng đã rất tốt. Theo hắn cảnh giới đề thăng, trụ cột của hắn lực lượng mặt lại nhảy qua vượt một tầng. Hắn những thứ kia thần kỳ chiêu thức, có thể phóng xuất ra mạnh hơn uy lực. Được rồi, chúng ta từ nơi này trong thông đạo đi ra ngoài đi. Lộc Vũ cầm đầu, làm trước theo trong thông đạo bay ra ngoài. Cũng muốn cảm tạ Kim Thai Hỏa Điêu, toàn bộ nhờ hắn cái này mấy ngày đối với lối đi gia trì. Như không phải như vậy, thông đạo sớm sụp đổ. Tại sao ta cảm giác cái này Long Chiêu trong dãy núi thiên địa linh khí không có lấy trước như vậy? Nồng nặc, Tô Đan nghi ngờ, nói đạo. Mà khi nàng ra thông đạo, chứng kiến cảnh tượng bên ngoài lúc, thật là sợ ngây người nhãn. Chỉ thấy nguyên bản xanh tươi tốt, không gì sánh được tươi tốt Long Chiêu dãy núi. Đã đến chỗ đều là một mảnh khô vàng cùng hôi bại cảnh tượng. Hết chương.